Chương 127, 127, ảnh chụp là manh mối. Cái này nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trong tay quen thuộc màn hình điện thoại di động, vài người khác đều hai mặt nhìn nhau. Tố tố cô nương, điện thoại di động của ta ở nơi đó, ngươi hẳn phải biết ta. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Một bên tố tố vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu. Là ngươi, nhất định là ngươi đưa di động ẩn nấp rồi, lúc trước Cẩm Thúc không để chúng ta tiến đến. Là ngươi để chúng ta vào ở lúc này. Một mực nhát gan Lâm Bắc Văn đột nhiên hướng về phía tố tố hét to một tiếng. Nghe được Lâm Bắc Văn, tố tố cô nương chỉ là vô tội trừng mắt nhìn, không nói gì. Lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một trận chuông điện thoại di động, tất cả mọi người nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Đây là Ninh Hoan Tâm điện thoại thanh âm, bởi vì là hàng gái, điện thoại di động của nàng tiếng chuông đặc biệt lớn. Ở gầm giường hạ lúc này, Đường Tịch Diêu đột nhiên một cái đi nhanh vào tới, nằm dạp trên mặt đất đưa di động từ dưới giường đem ra, bất quá tay trên máy cũng không có tín hiệu, QNZ không có cuộc gọi nhỡ. Chẳng lẽ là đồng hồ báo thức vang lên? Đường Tịch Diêu một mặt không khỏi nhìn lấy màn hình điện thoại di động, về sau theo bản năng đưa tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Ninh Hoan Tâm nhìn thoáng qua, mắt sáng lên. Là hệ chặt. Là nàng hệ chặt tới tin tức mới. Chỉ là người khác không nhìn thấy mà thôi. Ninh Hoan Tâm làm bộ lơ đãng kiểm tra, cấp tốc mở ra hệ chặt giao diện nhìn lướt qua, là Tần Nghiễm Vương cho mình về tin tức. Tần Nghiễm Vương, ảnh chụp quay chụp góc độ không sai, nhưng là phân giải quá tra, tia sáng quá mờ, không đeo kính ta cũng không tìm tới người ở bên trong. Ninh Hoan Tâm, đây là châm chọc tỉ tỉ điện thoại kém vẫn là nói ta dáng dấp đen đâu. Ninh Hoan Tâm không nhịn được điểm môi, lại liếc mắt nhìn mình tối hôm qua quay chụp ảnh chụp, đột nhiên. Ánh mắt của nàng sáng lên, đống nhiên ngẩng đầu nhìn xem chung quanh mấy người. Thầm Di, ngươi cầm dùm ta cái điện thoại di động này. Ninh Hoan Tâm đem một cái tay khác cơ cho Nhạc Hân Di, Nhạc Hân Di không hiểu thấu cầm ở trong tay. Ninh Hoan Tâm đột nhiên dùng trong tay mình điện thoại cho Nhạc Hân Di vỗ một tấm hình. Lập tức, nàng không nhịn được nết lên khóe môi. Mọi người xem nhìn ảnh chụp ánh mắt mọi người rơi tại cái kia trên tấm ảnh. Sắc mặt cũng thay đổi. Nhạc Hân Di đứng ở nơi đó. Tay bên trên trống rỗng, chiếc di động kia đâu, vì cái gì ảnh chụp bên trong không có? Đây là có chuyện gì? Chúng ta con mắt nhìn thấy, cũng không nhất định là chân thật tồn tại. Điện thoại camera sẽ không nói dối, nó sẽ chỉ quay chụp ra chân thực tồn tại đồ vật. Cho nên một bên Đường Tịch Diêu đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn QNZ theo bản năng lấy ra điện thoại di động của mình. Hai ngày này phát sinh nhiều chuyện như vậy, điện thoại một mực không có tín hiệu, mấy người bị vây ở chỗ này QNZ không ra được. Bọn hắn ai còn có tâm tư cờ mở điện thoại chụp hình chứ không sai. Lúc này, Ninh Hoan Tâm gật đầu cười. Ảnh chụp. Tần Nghĩa Vương cho mình nhắc nhở là ảnh chụp, không phải trong tấm ảnh tọa độ, mà là trong tấm ảnh đồ vật. Vừa mới nhìn thấy Tần Nghĩa Vương tin tức, Ninh Hoan Tâm lại nhịn không được nhìn thoáng qua hình của mình. Lúc đầu muốn nhìn một chút mình chiếu có bao nhiêu đen, nhưng là như thế nhìn kỹ, Ninh Hoan Tâm thật sự giật nảy mình. Bởi vì nàng là tại Cẩm Tố cư trong viện quay chụp ảnh chụp, mặc dù lúc ấy là ban đêm tia sáng rất tối, nhưng là bối cảnh bên trong làm sao đều sẽ có Cẩm Tố cư hình dạng á. Nhưng là bây giờ Ninh Hoan Tâm nhìn kỹ, mới phát hiện mình sau lưng không phải Cẩm Tố cư sương phòng, mà là một loạt rất mới tinh cửa hàng bán lẻ, thoạt nhìn như là một cái khách sạn lớn. Đây mới là nơi này tại thế giới hiện thực bên trong hình dáng, mà bọn hắn chỗ nơi này lại là thế giới trong tranh.